Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 675 đến Long Nha Tổng Bộ. Hà Thanh Phong đón lấy nói rằng, các ngươi mở ra cái khác thương, súng, ta nắm giấy chứng nhận cho các ngươi xem. Nói, Hà Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí một đem bàn tay vào trong lồng ngực. Sau đó lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Đưa cho phía trước Nhất Thừa Cảnh. Thừa Cảnh mở ra xem. Nhất thời thả lỏng, thả xuống trong tay thương. Súng, xin lỗi, Hà Cục, chấm ngoặc kép. Hà Thanh Phong lắc lắc đầu. Sau đó giải thích một hồi tình huống. Bắt đầu, những này Thừa Cảnh còn chưa tin. Có người có thể tay không tiếp viên đạn. Có thể đem súng lục vò thành một cục. Thế nhưng, nhìn thấy ném xuống đất một đoàn đồ vật. Nhìn kỹ một chút. Liền tin tưởng, một người cảnh sát thuận miệng hỏi nói. Hà Cục, các ngươi đi kinh thành làm cái gì? Hà Thanh Phong nói rằng, đi tham gia Long Nha tổ chức đại hội luận võ. Long Nha cử hành đại hội luận võ. Thật sự rất nổi tiếng. Những này Thừa Cảnh mặc dù là người bình thường, cũng là nghe nói. Nhìn Hà Thanh Phong, Viên Thư Duật, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Viên Thư Duật cũng là lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Cho Thừa Cảnh nhìn một chút. Cái kia xem giấy chứng nhận Thừa Cảnh. Nhất thời trên mặt chất đầy ý cười. Ngài thực sự là tuổi nhỏ tài cao a. Có điều 18 tuổi. Chính là cảnh đốc. Viên Thư Duật cười cợt không hề trả lời. Mà trên đất văn ca bốn người. Hối hận phát điên. Nguyên lai người trẻ tuổi này không chỉ có là cảnh sát. Vẫn là cảnh đốc. Lần này. Thật sự nhìn nhầm, thật sự lật thuyền. Tiếp đó, Thừa Cảnh cho văn ca bốn người khảo lên còng tay. Chuẩn bị mang đi bốn người. Bành Dẫn Cường trên mặt lộ ra thả lỏng nụ cười. Vào lúc này, một Thừa Cảnh đi tới Bành Dẫn Cường trước mặt. Người cũng cùng theo chúng ta đi một chuyến. Tuy rằng ngươi không phải tên vô lại. Thế nhưng tên vô lại ra tay đối tượng. Có một số việc chúng ta cũng muốn tìm hiểu một chút. Bành Dẫn Cường nhất thời khổ nổi lên mặt, sau đó nhìn một chút Hà Thanh Phong, Viên Thư Duật, Bành Dẫn Cường là hy vọng, hai người này xem ở nhận thức mức, có thể làm cho Thừa Cảnh không muốn mang đi hắn. Thế nhưng Viên Thư Duật sau khi từ biệt đầu, căn bản không có phản ứng hắn, Hà Thanh Phong càng sẽ không nói lời nói như vậy. Hắn cũng biết, Thừa Cảnh mang đi Bành Dẫn Cường là phù hợp trình tự. Chờ Thừa Cảnh mang người đi rồi, xung quanh rốt cục yên tĩnh lại, mà những kia từ đầu tới đuôi, mắt thấy chuyện đã xảy ra người, đều là dùng sùng kính ánh mắt nhìn Viên Thư Duật, có người có thể tiếp viên đạn, có người có thể cây súng lục vò thành một cục, hoàn toàn lật đổ những người này quan niệm. Viên Thư Duật nhìn ánh mắt của những người này, thật sự muốn ẩn thân lên. Hà Thanh Phong cũng là cảm thấy ánh mắt của những người này quá làm người ta sợ hãi. Một lát sau một Thừa Cảnh đi tới. Đối với hai người nói rằng. Hà Cục, Viên Cảnh Đốc, chúng ta đã điều tra xong. Cái kia Bành Dẫn Cường trên người dẫn theo đồng thời giá trên trời phỉ thúy. Vì lẽ đó, mấy người này xuống tay với hắn. Vốn là sự tình là rất đơn giản. Thế nhưng cái kia Bành Dẫn Cường tựa hồ là kinh thành vương gia khách khanh. Chúng ta cũng không dám tế tra được. Lập tức thả hắn trở về. Hà Thanh Phong gật gật đầu. Cái này Bành Dẫn Cường không tính là người tốt lành gì. Hà Thanh Phong cùng Viên Thư Duật đều không muốn cùng người này giao thiệp với. Nhưng nhìn lên là không xong rồi. Một lát sau, Bành Dẫn Cường quả nhiên trở về. Nhìn thấy Hà Thanh Phong, Viên Thư Duật, trên mặt liền treo lên nụ cười. Hai vị, vừa nãy cảm tạ các ngươi. Viên Thư Duật nhìn một chút Bành Dẫn Cường. Không nói gì. Cái này Bành Dẫn Cường tuyệt đối không tính là người tốt lành gì. Đụng tới nguy nan tình huống. Liền muốn kéo người khác xuống nước. Hà Thanh Phong quay về Bành Dẫn Cường gật gật đầu. Xem như là chào hỏi. Đối với Bành Dẫn Cường, Hà Thanh Phong cũng không có thâm nhập giao du nguyện vọng. Bành Dẫn Cường một người thao thao bất tuyệt nói. Coi như không có được đáp lại, cũng vẫn hứng thú rất cao. Sắp tới đến bữa trưa thời gian, Hà Thanh Phong cùng Viên Thư Duật đi tới phòng ăn ăn cơm. Tàu cao tốc trên phòng ăn, cũng không có thiếu cơm nước. Thế nhưng, so ra bên ngoài tửu lâu, dĩ nhiên là chênh lệch rất nhiều. Hai người tùy tiện ăn một chút xào rau, cơm tẻ liền trở về. Rất nhanh kinh thành rốt cục đến. Hai người cầm lấy hành lý, liền muốn rời khỏi. Bành Dẫn Cường kéo Hà Thanh Phong. Các ngươi muốn đi nơi nào? Có xe tới đón ta. Ta đưa các ngươi qua. Hà Thanh Phong lắc lắc đầu. Cảm tạ. Không cần. Chúng ta đón xe tới. Nói. Hà Thanh Phong cùng Viên Thư Duật nhấc theo tay phanh hòm. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Lên xe taxi. Hà Thanh Phong liền nói địa điểm. Long Nha tổng bộ ở kinh thành ngoại thành phía đông một chỗ sân huấn luyện quân sự. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng nơi đó là tầm thường sân huấn luyện quân sự. Cũng không biết nơi đó là Long Nha tổng bộ. Kinh thành xe huống thật sự không được. Tuy rằng không phải ngày nghỉ lễ, cũng không phải đỉnh cao kỳ, xe vẫn là rất nhiều. Cất bước khoảng chừng một giờ, xe taxi mới đến địa đầu. Cho tiền xe, hai người nhấc theo tay phanh hòm liền xuống xe. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe đến gác cổng cảnh vệ nói rằng, nơi này là căn cứ quân sự, người không phận sự xin mời mau mau rời đi. Hà Thanh Phong vội vã từ trong lòng lấy ra một văn kiện, chúng ta là Hà Tây tỉnh tới tham gia Long Nha Đại hội luận võ. Cái này là thư mời, nói, liền đưa cho cảnh vệ. Cái kia cảnh vệ tiếp nhận nhìn một chút, gật gật đầu, mời đến đi, báo danh địa điểm ở lễ đường. Từ con đường này đi vào, khoảng chừng 300 mét, liền có thể nhìn thấy đường Tây lễ đường. Đa tạ, Hà Thanh Phong tiếp nhận thư mời, sau đó cùng Viên Thư Duật đi vào. Sau khi tiến vào phát hiện, địa phương rất lớn, kiến trúc rất phân tán, còn lại địa phương đều là cây cối, bãi cỏ, xanh hóa đến tốt vô cùng. Hơn nữa, trên đường có không ít cảnh tượng vội vã người. Những người này thực sự là đa dạng, ra sao đều có. Có mấy người ăn mặc quân trang, vừa nhìn chính là quân nhân. Còn có một chút người ăn mặc phổ thông hiện đại trang phục, không thấy được thân phận. Còn có một chút người ăn mặc dân quốc thời kỳ quần áo. Còn có một chút người ăn mặc cổ trang. Cảm giác thời gian có chút làm sai lệch. Thế nhưng, mặc kệ là hạng người gì, thực lực đều cũng không tệ lắm. Viên Thư Duật nhìn thấy những người này, trừ cá biệt người trẻ tuổi là cảnh giới hậu thiên, những người khác, kém cỏi nhất cũng đến tiên thiên cảnh giới. Tam hoa, ngũ khí triều nguyên, cửu cửu quy chân cảnh giới người cũng không ít. Thậm chí, Viên Thư Duật còn nhìn thấy ba cái trúc cơ kỳ cao thủ. Những người này, không thấy được Viên Thư Duật sâu cạn, cho rằng Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong như thế đều là người bình thường. Đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phải biết, ở Long Nha tổng bộ, cửa cảnh vệ chỉ ít cũng là hậu thiên 5 tầng. Mà này hai người bình thường xuất hiện ở đây, rồi cùng trong bóng tối ngọn đèn sáng như thế. Đột ngột, không hài hòa. Vì lẽ đó, những người này đều kinh ngạc. Đi qua 300 mét, quả nhiên thấy một căn kiến trúc. Kiến trúc xem ra là dân quốc thời kỳ, có chút cũ kỹ. Có rất nhiều người ra vào. Những người này đều là vênh vang đắc ý, sắc mặt quạnh quẽ, một bộ cao nhân phong độ. Hà Thanh Phong nói chuyện, tiểu viên, nơi này thực lực cao rất nhiều người, hơn nữa đa số đều có môn phái bối cảnh, chúng ta muốn cẩn thận chặt chẽ, chớ chọc trên người nào. Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu, hắn tự nhiên là không sẽ vô cớ gây sự, thế nhưng nếu là có người trêu chọc hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhận sợ. Tiến vào lễ đường bên trong, liền nghe đến một thanh âm nói rằng, nguyên lai Ngao Duật đại nhân cũng tới tham gia Long Nha đại hội luận võ a. Xem ra Long Châu sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. 5310 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.